Tả Vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 87, Lăng lão cha chân ái Hàn Di nương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải giết người, không phải cáo trạng, mà là chốt một bức bách, cướp đi thứ họ xem trọng nhất quả thực quá đáng hận đến cực điểm. Nghe đến đây, Vân Nguyệt vẫn không hề mềm lòng, chỉ cười nhàn nhạt. Phụ thân, người làm người cũng đừng quá thiên vị như vậy có được không? Lần đầu tiên Hàn Di nương cùng các nàng giết con, người không trách các nàng giết người, ngược lại còn mắng con vì trị thương mà tiêu tiền của người. Con chưa từng đòi tinh thần tổn thất phí, cũng chưa cầu thân thể an dưỡng phí đã là nể mặt người lắm rồi. Đêm nay cả nhà các nàng lại tiếp tục bày mưu giết con, người chẳng những không trách tội bọn họ hủy hoại nhà cửa, muốn giết nữ nhi ruột thịt, ngược lại còn trách con và ca ca rảnh rỗi quá sinh trò. Nếu người cứ tiếp tục bênh vực như vậy, con không làm con gái nữa đâu. Đến lúc tức quá mà về khóc với ngoại công, người cũng đừng trách con. Lăng Trọng Khanh nhìn nữ nhi nói từng câu một, tức đến mức ngực phập phồng kịch liệt, sau đó liền ôm ngực ngồi sụp xuống. Vân Nguyệt nhướng mày, thầm nhủ trong lòng một tiếng, đáng đời. Tả tướng chính là tử huyệt của Lăng Trọng Khanh, là điều ông ta sợ hãi nhất. Mà Vân Nguyệt hiện giờ lại thích nhất là đem tả tướng treo bên miệng, nhắc đến từng giờ từng phút. Nhị tiểu thư, ngài nói ít một chút đi, lão gia thân thể không tốt, ngài như vậy sẽ khiến người khí đến suy sụp mất thôi. Đều là người một nhà, có gì mà không thể ngồi lại nói chuyện với nhau chứ. Ôi chao, tuy rằng hắn cũng là đồng lõa, giúp tiểu thư sắp đặt dân chúng trong bóng tối, nhưng chiêu này thật sự quá tàn độc. Ngay cả hắn cũng phải khâm phục tiểu thư này, tâm ngoan thủ lạt đến đáng sợ, thật đúng là khiến người tức chết mà chẳng đền mạng. Lão gia à, người làm sao vậy? Hàn Di nương quỳ sụp xuống đất, bỏ tới bên Lăng Trọng Khanh. Cút! Lăng Trọng Khanh gầm lên, một cước đá thẳng vào ngực Hàn Di nương. Mấy đứa con của bà ta dù trong lòng không phục, nhưng cũng không dám hé răng nửa lời. Chỉ có thể trừng mắt căm giận nhìn Vân Nguyệt, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Đây là cái gọi là được tiện nghi rồi còn lên mặt. Bọn họ lúc này hận không thể xé xác Vân Nguyệt, ném vào biển lửa cho hả giận. Di nương, giờ ngươi khóc thì có ích gì? Trước đây ngươi cùng con gái gây họa, phụ thân đã phải lấy ra gần hết tài sản cả đời để lo liệu cho ngươi. Còn đêm nay, rất nhẹ nhàng thôi, chỉ có 300 hộ dân, mỗi nhà cần 1.000 lượng, tổng cộng chỉ 300.000 lượng bạc mà thôi. Ngươi sẽ không còn muốn để phụ thân tiếp tục vì ngươi mà xuất tiền nữa chứ? Ta là con gái chính thất, ruột thịt của phụ thân, cũng chưa từng thấy phụ thân hào phóng với ta đến thế. Làm nữ nhân mà có thể khiến nam nhân bằng lòng vung tay như vậy, cũng xem như rất thành công rồi đấy. Có câu nói, muốn biết một nam nhân yêu ngươi bao nhiêu, cứ nhìn xem hắn chịu bỏ ra bao nhiêu bạc vì ngươi là rõ. Lăng Thanh Nguyệt, ngươi im ngay cho ta. Nhìn thấy Lăng Trọng Khanh sắc mặt trắng bệch, thở không ra hơi, mà Vân Nguyệt vẫn không ngừng rắc muối vào vết thương, Lăng Thanh Vân rốt cuộc không nhịn được nữa, gào lên giận dữ. Nha, đại tỷ tỷ, ngươi còn có thể xuống tay giết ta, vậy tại sao ta nói một câu lại không được? Nếu ngươi không muốn ta đến chỗ ông ngoại cáo trạng, vậy thì cứ tiếp tục bịt miệng ta đi. Quả nhiên vừa nghe hai chữ, tả tướng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Thanh Vân liền im bặt, không dám nói thêm lời nào. Nhìn cả nhà bọn họ như nuốt phải sống cóc, gương mặt co rút như bị điện giật, Vân Nguyệt khẽ cười lạnh, rồi lại tiếp tục giọng điệu độc miệng của mình. Di nương, ta không nói ngươi thì ngươi chẳng biết xấu hổ. Nếu như đi thuê một tên sát thủ chuyên nghiệp ở tổ chức sát thủ danh tiếng để giết một người như ta, một kẻ không có huyền lực cao lắm cũng chỉ mất khoảng 1.000 lượng bạc. Mà ngươi lại tiếc chút tiền ấy, để giờ khiến phụ thân phải bỏ ra 300.000 lượng để bịt miệng. Ngươi nói xem, ngươi làm ra cái chuyện gì thế hả? Phụt, lão gia, cha, phụ thân, cách chương.